Cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý bà mối tức giận chạy vào trong viện, vừa mở miệng đã châm chọc mỉa mai, "Cửu cô nương à, ngươi đừng có tự phụ như thế, Vương Đại Lang ở Nhị Hà thôn kia, hắn thân thể khỏe mạnh, tuổi trẻ, có nhà cửa khang trang, sao ngươi còn phải bắt bẻ? Ngươi còn muốn gả cho một viên ngoại lang sao? Ngươi không tự nhìn lại danh tiếng của mình sao? Ai còn muốn cưới ngươi chứ? Ngươi có gì đáng tự hào? Ngươi cũng chỉ xứng với việc bị người ta ghét bỏ. Đúng là tự phụ, ngày hôm nay ngươi đẩy Vương Đại Lang ra, xem còn ai dám cưới ngươi. Ngươi chỉ có thể chờ những kẻ mù quáng và bất tài đến cưới thôi, mà còn là người không có trình độ nữa." Giọng nói của bà ta đanh thép, không ngừng châm chọc, làm cho Bạch Trà chỉ biết đứng yên với khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt ướt lệ. Hôm nay, ngay tại nhà của mình, cô không ngờ rằng Lý bà mối lại đến tận cửa để mai mối cho cô, và đối tượng chính là Vương Đại Lang, người đã đánh chết hàng xóm 3 năm trước và trở thành kẻ thù của cả thôn. Nếu cô đồng ý, sau này sẽ thế nào với những người trong thôn và các em trai của cô? Cô cảm thấy thật sự không thể chấp nhận được sự thô lỗ và vô liêm sỉ của bà ta. Bên ngoài hàng rào, không ít người trong thôn tụ tập để xem náo nhiệt. Trước đây, thôn Đại Hà chủ yếu là người nhà An, nhưng sau đó có nhiều người từ các nơi khác đến, tạo thành tình trạng dân cư hỗn tạp như hiện tại. An Cát trong lòng suy đoán rằng dân làng có điều gì đó không dám đắc tội với Lý bà mối. Rốt cuộc, nhà ai mà con cái không cần nhờ đến bà mối khi nói chuyện hôn nhân? Về sau, còn phải dựa vào Lý bà mối rất nhiều, hơn nữa ở đây, nghề bà mối tuy là nghề tiện tịch, hèn kém, nhưng nếu bà mối mà phá hỏng cuộc sống của người khác, thì đó là hủy hoại cả đời của họ. Cho nên, mọi người mới không dám lên tiếng giúp đỡ. An Cát dừng ánh mắt trên người cửu cô nương, nhìn xuyên qua bộ y phục với 2-3 chỗ vá. Dù vậy, vẫn khó giấu được vẻ đẹp của cô. Cửu cô nương trong làng cũng là hoa khôi, nhưng số phận lại thăng trầm đến mức bị bà mối sỉ nhục. Mày nhíu chặt càng nghe càng thấy không đúng, An Cát nhìn chằm chằm vào Lý bà mối. Thân hình bà ta vừa lùn vừa béo, mặt mũi xấu xí, lại còn trang điểm đậm. Nhìn kỹ, bên mép còn có một nốt ruồi đen. An Cát suy nghĩ rồi chợt nhớ ra, người mà Lý bà mối nói đến, Vương Đại Lang ở thôn Nhị Hà, chẳng phải là kẻ thù giết cha của nguyên chủ sao? Tấm tắc, không trách mà dân làng lại nhìn mình bằng ánh mắt mờ ám như vậy. An Cát nhíu mày, đứng dậy cầm lấy củ khoai lang trong chén, nhắm chuẩn và giơ tay ném thẳng khoai lang đỏ vào mặt Lý bà mối. Phụt, khoai lang lập tức bay trúng khóe mắt phải của bà Lý bà mối, khiến bà ngơ ngác. Rồi lớn tiếng mắng, mẹ kiếp, đến nhà ta mà còn dám khen ngợi kẻ thù đã giết cha ta sao? Ngươi là đồ cháo chờ, dù ngươi có khen Vương Đại Lang đến mức hoa cũng phải nở, thì cũng không thay đổi được sự thật rằng hắn là kẻ giết ngươi. Miệng nhỏ của An Cát tiếp tục mắng Lý bà mối một hồi, với những lý lẽ rõ ràng. Người trong thôn nghe xong cũng không khỏi cảm thấy đây là sự khiêu khích trắng trợn. Vương Đại Lang sao lại đến tận nhà của An Cát để làm mai? Điều này khiến mọi người nghi ngờ có phải Vương Đại Lang đang âm thầm muốn báo thù, cố tình khiến Lý bà mối gây rối với An Cát. Khi mọi người cùng chung quan điểm nhìn Lý bà mối, tình hình càng trở nên căng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt đầy hung ác của họ như khiến Lý bà mối cảm thấy như bị dồn vào đường cùng. Đến lúc này, Lý bà mối mới nhận ra rằng mình đã chọc giận quá nhiều người trong thôn Đại Hà, và cảm thấy hối hận vì đã không tìm hiểu kỹ lưỡng. Nếu biết An Đại Hà gia sống gần nhà Bạch gia, bà ta nhất định đã không lớn tiếng như vậy. Cuối cùng, Lý bà mối chỉ có thể lén lút mắng cửu cô nương vài câu tàn nhẫn rồi rời đi. Trên đường ra khỏi thôn, bà ta không nhịn được quay lại mắng vài câu châm biếm. Trong lòng âm thầm nghĩ cách thêm mắm thêm muối khi trở về Nhị Hà thôn để báo cáo với Vương Đại Lang, đồng thời che chắn vết thương trên mắt phải. Khi Lý bà mối đi rồi, những người trong thôn lục đục rời đi. Họ không chỉ đến xem náo nhiệt, mà nếu có người động thủ, họ chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng khi bà mối chỉ cãi vã và chửi bới, họ tự nhiên không tham gia vào việc đó. Khi mọi người trong thôn đã rời đi, An Cát thấy cửu cô nương đứng trước cửa phòng với vẻ mặt lạc lõng và cảm thấy không khỏi động lòng. Cô quyết định đến gần để an ủi Bạch Trà. Bạch tỷ tỷ, đừng để lời của bà mối làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ngươi. Ngươi có vẻ xinh đẹp như vậy, sao lại không thể gả được? Nếu tỷ tỷ không chê, thì có thể gả cho ta. An Cát nhờ vào sự giao tiếp rộng rãi của mình, thử tìm hiểu cảm xúc của Bạch Trà. Cô đã sống ở Đại Hà Thôn một tháng và thấy rằng Bạch Trà không chỉ xinh đẹp mà còn đoan chính, phù hợp với sở thích của mình. Thực lòng, An Cát rất vui nếu có thể cưới được Bạch Trà. An Cát cười tươi, cảm thấy đây là một ý tưởng hay, vì cô thích con gái và Bạch Trà lại đáp ứng được tiêu chuẩn của cô với làn da trắng, vẻ đẹp và khí chất, cùng với đôi chân dài. Cô nghĩ rằng đây sẽ là một mối quan hệ tốt đẹp để từ từ phát triển tình cảm. Cô không mơ ước về chuyện tình yêu tự do ở đây, mà thấy việc xây dựng mối quan hệ lâu dài là điều hợp lý. Bạch Trà ngạc nhiên và hoang mang trước lời nói của An Cát. Cô không ngờ An Cát lại đề xuất như vậy, và cảm thấy trong lòng mình không hề phản cảm với lời đề nghị này. Cô hiểu rằng An Cát cũng đã trải qua hoàn cảnh khó khăn tương tự như mình, vì vậy có thể An Cát nói ra những lời này từ sự đồng cảm. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vẻ mặt mơ màng của An Cát, Bạch Trà không khỏi nghi ngờ và tự hỏi có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều không? Cô cảm thấy khó hiểu về việc một cô gái như An Cát lại có vẻ mặt quyến rũ như vậy. Cửu cô nương đã loại bỏ những ý tưởng kỳ lạ trong đầu và không để ý đến An Cát. Cô quay trở lại phòng và tiếp tục thiêu. Mặc dù công việc thiêu của cô không mang lại nhiều tiền, nhưng ít nhất cũng giúp tăng thêm thu nhập cho gia đình. Vì vậy, cô đã kiên trì làm việc này mỗi ngày. Khi đôi mắt khô khốc và môi hiện lên nụ cười khổ, cửu cô nương biết rằng thời gian cô có để duy trì cuộc sống này không còn nhiều. Cô không thể đợi đến ngày sinh nhật 18 tuổi để bị quan phủ ép buộc hôn phối và nộp phạt bạc vì gia đình cô không đủ khả năng chi trả. Cô không biết phải bán đi những gì để có tiền mặt, chẳng lẽ lại phải bán hết 2 mẫu đất của gia đình. Dù sao, lời đề nghị của An Cát vẫn vang vọng trong đầu cô. Gả cho một nữ hộ để cùng sống chung cả đời, không thể sinh con cái. An Cát, khi thấy Bạch Trà không phản ứng gì, đã cân nhắc rằng nếu Bạch Trà không từ chối ngay lập tức và không có dấu hiệu phản cảm, thì có thể vẫn có hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Cát cảm thấy vui mừng và nghĩ rằng mình nên nỗ lực thêm để thành công. Dù không thành công, cô cũng không mất gì. Sau bữa cơm, An Cát cắt khoai tây và khoai lang đã nguội thành những miếng nhỏ đều nhau và đưa ra ngoài ánh nắng để phơi. Đây là công việc hàng tháng của cô, để dự trữ thực phẩm cho những ngày sắp tới. An Cát sống ở một khu vực thuộc miền Bắc, nơi mùa đông rất lạnh và thực phẩm trở nên khan hiếm. Nhà cô thường dự trữ thực phẩm bằng cách phơi nắng các loại thực phẩm như dưa và khoai tây. Cô tận dụng thời tiết nắng để phơi khô khoai lang và các loại thực phẩm khác, nhằm bảo đảm có đủ đồ ăn trong mùa đông. Sau khi hoàn tất công việc chuẩn bị và thu hoạch thực phẩm, An Cát đã giặt sạch và phơi khô khoai lang. Cô cho các món đồ đã phơi khô vào giỏ, khóa lại và hướng về nhà thôn trưởng để giao. Cách chương.